Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ còn sửa sót. Điền Điền, bác xin lỗi. Anh cả này xấu tính lắm. Từ nhỏ, nó đã không biết thể hiện tình cảm. Sau này có ấm ức gì, con phải nói cho bác biết. Bác sẽ xử nó cho con. Bà Hàn nghiễm nhiên là một bà mẹ chồng tốt. Trình Điện Điện thẹn thùng. May mắn có Hàn Ích Dương bên cạnh, cô mới đỡ hồi hộp. Anh là mẫu người đàn ông, bề ngoài lạnh lùng thận trọng, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng chu đáo. Anh mang đến cho cô cảm giác thoải mái và an toàn, khiến cô muốn ở cạnh anh, sống bên anh trọn đời. Nè, chị này kết hôn với bác ư? Cô bé duy nhất trong ba đứa trẻ sinh ba đột nhiên hỏi mẹ. Cô bé chớp đôi mắt to tròn nhìn Trình Điện Điện. Trình Điện Điện vờ như không thấy, cô bé lại nhíu mày hỏi tiếp. Nếu chị này kết hôn với bác, thì Đường Đường không gả được cho bác nữa rồi. Trình Điện Điện không nhịn được nở nụ cười. Cô chướng mắt nhìn Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương cũng nhìn cười với cô. Đường Đường, không được nói lung tung. Một giọng nữ gọi tên Đường Đường. Trình Điện Điện ngoái đầu nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Từ nhỏ, Trình Điện Điện đã được Triệu Mẫn dạy dỗ về quan niệm cái đẹp của phái nữ. Nhưng bây giờ, cô vẫn bị vẻ đẹp của người phụ nữ có tên Châu Thương Thương thu hút. Diện mạo của Châu Thương Thương giống như một nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông mà cô từng sưu tầm hình trước đây. Có điều, đường nét gương mặt của Châu Thương Thương mềm mại và tinh tế hơn. Thảo nào, Ngưu Bỉ Đường lại trắng mịn như vậy, đúng là có gen tốt. Trình Điện Điện hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc của Châu Thương Thương. Đường Đường chạy lạch bạch đến chỗ mẹ ngồi, nhưng còn chưa xa vào lòng mẹ thì ba đã chặn lại. Bồng ngồi lên đùi của ba. Hàn ha ha, anh cười hỏi. Đường Đường không thích anh Duệ Duệ của Lục Gia nữa ư? Nhưng Đường Đường phải đợi anh Duệ Duệ lớn, phải đợi lâu lắm. Cô bé ra chiều suy tư. Ha ha, mọi người nghe thấy đều bật cười. Ngưu Ngưu và Bibi ở một bên trầm mặc suốt từ nãy giờ. Một bảo mẫu bưng đồ ăn lên, đưa mắt nhìn mọi người ngồi trên ghế sofa một lượt. Bảo mẫu cúi gằm đầu, ánh mắt lóe sáng như muốn nói. Đám già đầu ngu ngốc, có gì đâu mà buồn cười. Trình Điện Điện biết Hàn gia là dòng dõi cao quý, nhưng cô không quan tâm việc này. Trước khi đến, cô nghĩ có thể nuôi dưỡng ra người xuất sắc như Hàn Ích Dương, thì gia đình tuyệt đối không tầm thường. Quả nhiên, người trong Hàn gia hòa thuận vui vẻ, ngoài sức tưởng tượng của cô. Mà Trình Điện Điện lại tỏ vẻ điềm đạm và tự nhiên đến khó tin. Hai người lớn trong Hàn gia không ngờ vùng quê như Lộc Kiều lại có một cô gái xinh xắn như vậy. Họ thầm lo lắng bà mẹ người ta có chê con mình già hay không. Bà Hàn đang buồn lo vô cớ, cười gắp thức ăn cho con dâu tương lai. Bà hỏi, Điền Điền, bà mẹ của con có sở thích gì không? Bà của con là cựu chiến binh, bà thích nhất là luyện võ, bà con cũng đánh võ rất giỏi. Trình Điện Điện muốn kể tiếp về mẹ thì mắt của bà Hàn sáng rực, bà cười toe toét. Trùng hợp quá, bác nhớ hồi bé, Ích Dương cũng học Vịnh Xuân Quyền, nó có thể đánh đua với ba của con. Bà Hàn nói xong, mọi người đàn ông trong Hàn gia đều im thiên thít. Hàn Tranh cười cười. Hay thật, con rể đánh đua với ba vợ. Bà Hàn than vãn mình đã lỡ lời, đầu óc của bà đúng là có vấn đề. Bà cười gượng vài tiếng, đá mắt qua ông chồng già của mình. Thế kêu bà Ích Dương luyện quyền với ba con. Bộ chứa hàng kêu căng gật đầu. Phải coi nhà người ta có hứng hay không? Có hứng à? Trình Điện Điện cười tiếp lời. Ba con hay luyện quyền với bạn bè. Khi nào có thời gian, bác đến Lộc Kiều chơi đi à? Ở đó không khí trong lành mát mẻ lắm. Sáng sớm có nhiều cụ già ra công viên luyện quyền. Bộ chứa hàng nghe đến hai chữ cụ già thì im ắng đến kinh khủng. Vậy còn mẹ của con? Bà Hàn lại hỏi. Trình Điện Điện đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ của con rất thích kiểu vũ, là kiểu múa mà mấy dì mấy cô hay nhảy ngoài đường đấy à? Mẹ con học lâu lắm rồi, bây giờ mẹ con đã thành một nửa giáo viên dạy múa. Mẹ chị thật là tuyệt. Hàn Trai nhìn vẻ mặt quấn quýt của bà Hàn. Chẳng biết mẹ em còn có thể nhảy nổi hay không? Tại sao không nổi? Mẹ khỏe lắm, mẹ có thể chăm sóc rất lâu nữa cho Ngưu Bỉ Đường của hai đứa nha. Bà Hàn cũng giống như bộ trưởng Hàn, chịu thừa nhận mình già mới là lạ. Sau bữa cơm tối, Trình Điện Điện ở lại Hàn gia chơi thêm một lúc, rồi Hàn Ích Dương mới được cô về. Trước khi Hàn Ích Dương chở Trình Điện Điện về nhà, Bà Hàn kéo con trai lớn của mình thủ thỉ dặn dò. Điền Điền là một cô gái tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net